Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, vị bạn học này. Ngươi là lớp nào? Từ lúc buổi tối 5 giờ bắt đầu, trên Linh Tu diễn đàn đối với mỗi cái hình chiếu cứu viện hành động đề tài liền không có dừng lại. Quá, so với bởi Thẩm Sơn Kinh vô pháp đúng lúc chạy tới mà kéo dài đến 8 giờ liêu tỉnh hình chiếu. Còn lại tỉnh rất nhiều hình chiếu tác rất nhiều ở càng sớm hơn thời gian liền bắt đầu cứu viện. Hành động, phương án hành động đại khái giống nhau. Dựa theo đặc lý bộ chỉ thị, toàn quốc mỗi cái hình chiếu phụ cận trú quân đều chí ít phân phối một đoàn đi qua. Cũng do quân đội mở đường, hấp dẫn hỏa lực, đồng thời do tiểu cổ lật tổ chức cứu viện, không giống hình chiếu khai chiến thời gian có chỗ bất đồng. Sở dĩ, trận này đại nhiệt nháo liền chậm chạp chưa từng kết thúc. Đây đối với ăn dưa quần chúng mà nói, là làm người kích động. Mới nhất, Tô tỉnh hình chiếu chiến đấu đã kết thúc. Quân đội rút khỏi, rời đại boss đã bị ngũ ti cao thủ giết chết. Ta liền ở hiện trường, bất quá rời có chút xa, liền chỉ nhìn thấy xa thành bên trong có hỏa long bay lên. Hỏa diễm đầy đủ bay lên cao mấy chục mét, đem kia đầy trời rơi đều tươi sống đốt thành cho bụi. Hỏa long này xem ra thật đẹp trai a, không biết là người nào ra tay, ước ao ghen tị, hẳn là ngũ ti ti trưởng chứ. Rốt cuộc Tô tỉnh là ngũ ti địa bàn, vô cùng có khả năng, dựa theo trước xuyên tỉnh, Ninh tỉnh lưỡng địa cứu viện án lệ tham khảo. Kia rơi boss thực lực chí ít tương đương với nhân loại tứ phẩm người tu hành. Có thể ổn áp nó tuyệt đối là ngũ phẩm. Toàn bộ ngũ ti có mấy cái ngũ phẩm. Cũng là ngũ ti ti trưởng một cái. Trên lầu lão ca là nhân sĩ nội bộ sao? Cầu càng nhiều phơi bày ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không hẳn. Rốt cuộc Tô tỉnh cao thủ có thể không chỉ có cửu ti. Nói thí dụ như Kim Lăng quân bộ bên trong vị kia. Trên lầu phơi bày ra đừng là nửa đoạn a. Làm sao? Kim Lăng quân bộ bên trong cũng có ngũ phẩm cao thủ. Ta còn tưởng rằng người tu hành đều ở đặc lý ti đây. Một đám người cãi nhau, rất náo nhiệt, không nói phạm vi toàn cầu, chỉ nói riêng Hạ Quốc cảnh nội, hơn 900 vạn cây M2 trên đất. Xuất hiện hình chiếu liền vượt qua 10 cái, những hình chiếu này lại lẫn nhau độ cao tương tự, như cùng là một cái khuôn mẫu khắc ra đến. Không chỉ là thành thị hoàn toàn tương tự, bên trong rơi cũng tương đồng, mỗi một cái hình chiếu đại phong xa bên trong đều cất giấu một cái biên bức vương. Mà đối với loại này sinh vật mạnh mẽ, trừ phi là vận dụng đại quy mô vũ khí nóng tiến hành phạm vi đả kích. Bằng không căn bản không thể nào đánh bại, một mực còn muốn lo lắng hãm ở xa thành bên trong mỗi cái học viên các học viên. Phạm vi lớn vũ khí cũng không cách nào vận dụng, cho nên chỉ có thể do cấp bậc cao cường giả ra tay, đem nó đánh giết. Theo liên tiếp có biên bức vương bị đánh gục, mỗi cái đặc lý ti cũng bắt đầu đối toàn bộ xa thành tiến hành phạm vi lớn lục soát. Mục tiêu của bọn họ cũng rất rõ ràng. Trước toàn bộ ban ngày, mọi người đối với trong xa thành tình huống đã cơ bản tìm rõ. Để rất nhiều học giả thất vọng vô cùng chính là, toàn bộ xa thành tuy rằng ở kiến trúc kết cấu, bố cục, cùng với một ít cơ sở, bảo lưu lại đến sinh hoạt phương tiện trên cùng trái đất văn minh rất tương tự. Thế nhưng là cực độ thiếu hụt chi tiết nhỏ. Tỉ như mặc dù mọi người cố gắng đi điều tra những phòng ốc kia, lại không có tìm được bất luận cái gì chất chứa càng nhiều tin tức đồ vật. Toàn bộ thành thị nghiễm nhiên là một tòa thành trống không? Hoặc là nói là khuyết thiếu chi tiết nhỏ, thành thị. Kết hợp mới Hạ Quốc vị đầu phi thăng giả, nhắn lại. Mọi người chỉ có thể suy đoán ra. Hình chiếu này thế giới đang ở phát triển văn minh cùng với sinh vật dáng dấp cùng trái đất rất tương tự, nhưng càng nhiều liên quan với văn minh không biết kia chi tiết nhỏ, lại không hề đoạt được. mà ở một phương diện khác, mọi người nhưng có chút đặc biệt kinh hỉ phát hiện, nói thí dụ như những con rơi kia hàm răng tài liệu rất là đặc thù. Có thể dùng làm đặc chủng tài liệu, chế tạo linh binh, cái khác vị trí cũng tựa hồ có chỗ thích hợp. Lại tỉ như, trước hết mở ra xa thành, tiến vào đại phong xa dưới đáy kiến trúc đám người kia phát hiện đống kia tích như núi linh khoáng. Thạch, oanh, hắc ám màn trời bên trong, bỗng nhiên sáng nháy mắt, thô to đèn chiếu sáng cột quét bắn tới, dường như mưa xối xả khí trời. Trên đường cái xuyên thấu màn mưa đèn xe, đến mức kia giọt mưa, lại là đầy trời rơi rụng thi thể rơi, Thẩm Sơn Kinh trên thân thể cao to truyền đến từng trận uy thế. Hắn vẫn cứ duy trì một quyền đánh ra tư thế, chỉ có điều, lần này, hắn quyền phong sở hướng, cũng không phải là một cái nào đó cụ thể mục tiêu, mà là trước mặt toàn bộ mảnh không khí. Nắm đấm xúc động phạm vi linh khí bạo động, cường đại dị thường quyền thế áp bức không khí, khác nào đánh sóng nước, có từng vòng gợn sóng lan truyền ra ngoài, mà bị kia gợn sóng bao trùm rơi, tắc dồn dập nổ tung, hóa thành một màn mưa máu. Không giống với Phó Trọng Đình sử dụng dị năng đối không khí tiến hành điều khiển từ mặt tiến hành đè ép, Thẩm Sơn Kinh làm thể năng hệ cường giả ngũ phẩm, đơn thuần dựa vào mạnh mẽ quyền thế, liền đã có thể đánh ra nhìn như đã vượt qua thể năng hệ người tu hành phạm vi năng lực công kích. Hình thức, tình cảnh này, lệch ở phía sau người xem cuộc chiến nhóm thán phục không ngớt. Lý Minh Sương càng là trợn to hai mắt, cảm giác Thẩm Sơn Kinh sức chiến đấu lại lần nữa quét mới hắn đối với người tu hành năng lực tưởng. Tượng, này, uy lực sợ không phải đã bù đắp được đạn pháo, thậm chí, còn muốn so với phổ thông pháo công kích cường đại hơn rất nhiều. Lý đoàn trưởng, chuẩn bị một chút đi, Dương Tòng Hiến bỗng nhiên mở miệng nói rằng, chuẩn bị cái gì? Lý Minh Sương kinh ngạc nói, chiến đấu sắp kết thúc, Dương Tòng Hiến tĩnh đứng bên cạnh hắn, đao đã không biết giấu đến nơi nào. Chỉ là nhàn nhã nhìn hướng về phía trước kia trường tanh hôi rơi mưa. Cùng với con kia rõ ràng đã trọng thương biên bức vương. Từ trước tìm rõ tình báo. Cùng với từ mạng nội bộ bên trong biết được. Còn lại trong hình chiếu tin tức. Có thể xác định, xa thành này trung tâm tòa kiến trúc kia bên trong ẩn giấu đại lượng linh khoáng thạch. Giá trị liên thành, chuẩn bị thông báo phía sau xe tải. Nghĩ biện pháp lái vào, chuẩn bị vận chuyển, dừng một chút, hắn lại nhìn xuống trên con đường này chồng chất tràn đầy thi thể. Do dự nói, nếu như thực sự mở không đến, liền đến phiền phức ngài nhận lấy huynh đệ hỗ trợ vận chuyển. A, các ngươi có sọt sao? Lý Minh Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi có sọt sao? Tôn Kiêu nằm ở đó chồng chất như núi trên đống linh khoáng thạch. Đầy mặt mong đợi hỏi. Còn lại 6 người đều quăng tới xem người ngu ánh mắt. Sọt, làm sao có khả năng có. Ba lô đúng là có mấy cái. Cũng có thể trang không ít. Trình Lâm cầm trong tay mang theo mấy cái ba lô nhấc lên. Lay một thoáng, lại nhắc nhở. Bất quá, ta cảm thấy... Nếu như trang quá nhiều lời nói, chỉ sợ cũng mang không đi rồi. Mấy người nhìn hắn, trong mắt đều lộ ra tán đồng. Đạo lý này rất đơn giản. Nếu như nói những thứ này đều là loại kia bọn họ chỉ ở trên chương trình học biết đến linh khoáng. Thạch, như vậy nó khẳng định rất quý giá. Như vậy tài nguyên, nếu như bọn họ lén lút giấu đi mấy khối có lẽ còn không có chuyện gì. Nhưng nếu là giấu quá nhiều, e sợ nghĩ không bị chú ý tới cũng khó khăn. Này ngược lại cũng đúng là, nghe vậy, mấy người đều lộ ra thất lạc biểu hiện, vào Bảo Sơn lại không thể thả tay cầm. Cảm giác này thực sự có chút xấu. Được rồi, đừng lo lắng, đều thích hợp cầm một ít. Không phải vậy sau đó có rơi trở về hoặc là có người lại đây liền không tốt rồi. Trình Lâm cười cợt. Đem mấy cái ba lô phân biệt ném cho mọi người. Những người khác vừa nghĩ, ngược lại đều là trắng kiếm. Lòng tham không đáy, liền lại thoải mái mấy phần. Dồn dập động lên tay đến, lượng lớn bát, sau đó chỉ để ý hướng về trong túi đeo lưng nhét. Trình Lâm Tắc trong bóng tối lén lút làm bộ hướng về trong túi đeo lưng thả dáng dấp. Tay phải Tắc nhẹ nhàng đặt tại trên đống linh khoáng thạch. Sau đó hơi suy nghĩ, tay tiếp xúc địa phương liền trống rỗng một khối. Tay phải hắn phất qua nơi, linh khoáng thạch đều dồn dập biến mất. Tốt ở đây đầy đủ hắc ám, sở dĩ không có người chú ý tới. Đại khái ở cầm mấy chục khối sau, sơ thủy không gian còn lại một chút khe hở cũng bị lấp đầy rồi. Trình Lâm lúc này mới giả vờ giả vịt hướng về trong túi đeo lưng thả một ít. Liền kéo lên khóa kéo. Như thế nào, đều sắp xếp gọn sao? Được rồi, ta được rồi, Phó Trọng Đình, Tạ Thanh Kha bọn người dồn dập đứng lên nói. Chỉ có Tôn Kiêu kéo dài còn đang vội vàng cái gì? Tôn Kiêu, ngươi làm gì thế đây? Xong việc không có, Trình Lâm tò mò hỏi. Được rồi, này là tốt rồi, được, chúng ta đi thôi. Tôn Kiêu vội vàng lại đào chút, lúc này mới đứng lên. Sau đó đem một cái bị trống hầu như muốn nổ tung ba lô cõng lên. Kia phân lượng, sợ không phải có mấy chục cây gì rồi. Trình Lâm lúc này đỡ chán. Ngươi làm gì thế? Chăng nhiều như vậy, chỉ lo không đủ dễ thấy đúng không? Không phải, ta cũng nghĩ không chế. Thế nhưng ngón này đi, ngươi nói sao liền không nghe sai khiến đây? Khặc khặc, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ai nói liền nhất định sẽ bị phát hiện. Chúng ta hiện tại lập tức đi. Lập tức ra khỏi thành. Quân đội đều lại đây đánh rơi. Phong tỏa hình chiếu khẳng định ít đi. Chúng ta lén lút rời đi. Trên bên ngoài tìm một chỗ đem đồ vật một dấu. Lại trở về. Như vậy thần không biết quỷ không hay. Sau đó lại tìm cơ hội lấy ra. Chẳng phải đẹp tai. Mấy người nghe vậy đều là ngẩn ra. Cái này dòng suy nghĩ nghe tới, tựa hồ xác thực có nhất định tính khả thi a. Có cái ý niệm này, mấy người nhất thời cũng có chút động tâm lên. Trình Lâm cũng là chân mày cau lại, cảm giác chủ ý này đích xác không sai. Chính muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, đứng ở bên cạnh hắn tay cụt nam đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo y phục của hắn. Hả? Trình Lâm có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Dựa vào vượt qua những người khác thị lực, hắn xuyên thấu qua hắc ám, nhìn thấy tay cụt nam một mặt nín nước tiểu biểu tình. Cũng hung hăng sung hắn nháy mắt, Trình Lâm trong lòng bỗng hơi động, nhìn như tùy ý thoáng đi mấy bước, đồng thời dùng khóe mắt dư quang hướng chỗ cửa lớn nhìn lại. Đèn pin ánh sáng chỉ có thể rọi sáng phụ cận một mảng nhỏ khu vực. Cửa lớn bên kia vẫn là đen kịt một màu, nhưng Trình Lâm dựa vào hơn người thị lực, vẫn là ẩn có cảm giác, nhìn lướt qua, nhanh chóng thu hồi, sau đó, liền thấy hắn rõ khặc một tiếng, nghiêm mặt nói, Tôn Kiêu bạn học, ta vậy thì phải phê bình ngươi, này hình chiếu xuất hiện tại quốc nội, bên trong phát hiện tài nguyên tự nhiên phải thuộc về quốc gia cùng nhân dân. Chúng ta ngẫu nhiên lại đây, phát hiện những này, trang một ít trở lại, cũng là muốn giao cho học viện, cùng học viện những người lãnh đạo kiểm tra phân tích, ngươi làm sao có thể sinh ra tư tàng tâm tư đây? Tôn Kiêu nghe vậy một mặt mộng bức, những người khác cũng là dồn dập ngẩn ra, chỉ có điều Tạ Thanh Kha, Phó Trọng Đình mấy người tâm tư lung lay, lập tức nhận ra được không đúng. Thế là bản năng giữ yên lặng, nam sinh tay cụt kia lại là gật đầu liên tục. Phụ họa nói, Trình Lâm nói không sai, những này lẽ ra nên nộp lên cho quốc gia. Tôn Kiêu đều điên rồi, hắn trợn to hai mắt, không để ý Trình Lâm cùng tay cụt nam nháy mắt. Nói, hai người các ngươi điên rồi, vẫn bị tẩy não rồi, còn lên giao cho quốc gia, nộp lên cho học viện. Có thể sao? Không thể được rồi. Đến trong tay ta đồ vật. Bọn họ một cọng lông cũng đừng nghĩ rút đi. Lời nói này nói có thể nói là nói năng có khí phách. Vừa dứt lời, liền chỉ nghe cửa lớn truyền đến tiếng vỗ tay, cùng với ở Trình Lâm cảm giác không gì sánh được quen thuộc giọng hát. Ở trong đại điện trống rỗng này có vẻ không gì sánh được đột ngột. Vị bạn học này, dũng khí không tệ lắm. Ngươi là lớp nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,